Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 504, đàm phán bắt đầu. Góc truyện audio.com. Bô Kha Sao là một viên không người thích hợp cư ngụ tinh cầu. Tại cái này chưa từng chịu đựng văn minh xâm nhập tinh cầu bên trên. Khắp nơi đều là rừng rậm, bên trong có một loại ngốc manh loài chim sinh vật. Cùng trên địa cầu loài chim khác biệt chính là bọn chúng không có dài lông vũ, toàn thân đều là mềm nhũn lông tơ, thật dài hướng lên nhếch lên cái mũi, tròn căng mắt to, lông xù thân thể, để nhìn xem đến đã cảm thấy rất manh trí. Chu Diệp thì cho là như vậy. Giờ phút này hắn chính đem hai lớn một nhỏ ba cái ục ục chim thả trước mặt mình loay hoay. Nhìn xem ba cái chim trên mặt cái kia sinh động bất đắc dĩ thần sắc. Chu Diệp đều nhanh cười phun ra, ục ục chim là Chu Diệp cho chúng nó đặt tên. Dù sao không biết danh tự, dựa theo ai phát hiện ai mệnh danh nguyên tắc, Chu Diệp liền không chút khách khí cho loại này manh vật lấy một cái ục ục chim danh xưng. Đại bỉu hai đô, các ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng nhỏ ục ục a, hay là không thể mang các ngươi trở về. Thật là đáng tiếc, Chu Diệp nói xong, đem trong tay ba cái ục ục chim thả về tới trên trà cây không có cách. Mỗi một loại sinh vật đều có bọn hắn cố định sinh tồn hoàn cảnh, nếu như tùy tiện đem cái này ba cái tiểu khả ái mang đi. Có lẽ bọn chúng liền sẽ mệnh tang hoàng tuyền, mặc dù Chu Diệp danh xưng sủng vật sát thủ. Nhưng là cũng không muốn họa những này đáng yêu vật nhỏ. Từ Chu Diệp trong tay chạy thoát ba cái ục ục chim. Quả thực là vui đại phổ chạy a, lắc lắc lông xù thân thể. Chỉ chớp mắt liền biến mất tại bên trong hốc cây. Bọn này không có lương tâm vật nhỏ nhìn xem bọn này như là tránh ôn như thần trượt đến thật nhanh. Tiểu gia hòa, Chu Diệp nhịn không được cười mắng. Nói thế nào ta cũng đút cho các ngươi ăn nhiều như vậy trái cây. Thế mà còn cùng tránh ôn giống như thần trốn tránh ta. Ngay tại Chu Diệp đưa mắt nhìn mình phóng sinh ục ục chim rời đi thời điểm. Karina đi tới bên cạnh hắn nói. Thân yêu. Sovereign tộc mẫu hạm cũng tới ân, ta thấy được Chu Diệp sớm liền thấy tại cách đó không xa trên đất trống. Chậm rãi hạ xuống Sovereign tộc cái kia mang tính tiêu chí hình bầu dục mẫu hạm. Sovereign tộc giống như đối hình tròn ưa thích không rời. Không ngừng kiến trúc rất nhiều là tròn hình, ngay cả mẫu hạm cùng chiến cơ không phải hình tròn liền là nửa vòng tròn Nova đế quốc người đâu. Tam phương hòa đàm, làm yếu thế một phương, bọn hắn thế mà tới trễ nhất, là không muốn cho chúng ta dạo oai phủ đầu sao? Đây không phải vừa vặn để thân yêu ngươi có bão nổi cơ hội sao? Karina nhu thuận rúc vào Chu Diệp bên cạnh, vừa cười vừa nói, dạng này, thân yêu ngươi liền có lý do để bọn hắn tăng lớn hòa đàm thẻ đánh bạc. Ngay tại Chu Diệp chính muốn lúc nói chuyện. Ayesha tại một đám tế tự chen chúc dưới, đi tới trước mặt của bọn hắn, vừa thấy được Chu Diệp, Ayesha liền hoàn toàn không để ý hình tượng đánh tới, ôm lấy chủ nhân của mình, như là thụ bao lớn ủy khuất hài tử, khóc nói, chủ nhân, ta rất nhớ ngươi, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, lâu như vậy đều không đi nhìn ta, cái này mới tách ra thời gian một tháng mà thôi. Chu Diệp không biết nói gì. Thế nhưng là chủ nhân, tại các ngươi nơi đó không phải có một ngày không gặp được. Liền như là qua 3 năm lời nói sao? Ayesha hai mắt đẫm lệ nhìn xem Chu Diệp, Chu Minh miệng nhỏ nói. Trước kia ta vẫn cảm thấy câu nói này quá khoa trương, nhưng là bây giờ. Ta cảm thấy nói câu nói này người quá lợi hại tốt. Đây không phải gặp được sao? Chu Diệp chú ý tới một sự kiện. À, Yolanda đâu? Hừ, Yolanda đương nhiên cũng muốn đến, thế nhưng là Sovereign hành tinh mẹ nơi đó cần phải có người tọa chấn. Hai chúng ta đều muốn chủ nhân, đều muốn tới tham gia đàm phán, thế nhưng là cuối cùng vẫn ta cao hơn một bậc. Ayesha mang theo đắc ý dương cổ lên, ta muốn hỏi, các ngươi là lựa chọn thế nào phụ trách đàm phán nhân tuyển? Chu Diệp có chút tò mò hỏi. Đương nhiên là dùng công bình nhất rút thăm thủ đoạn. Ayesha cười như là trộm được tiểu mẫu gà con, trồn hết thảy hai cái viên giấy. Một trong đó viết tọa trấn, Một trong đó viết đàm phán ai rút đến cái nào viên giấy liền làm loại nào làm việc thôi. Mà giờ khắc này Sovereign hành tinh mẹ, Umbrella trong thần điện, Yolanda nhìn xem trước mặt mình trưng bày hai cái đồng dạng viết. Tọa chấn, chữ viên giấy, răng ngà cắn kết rung động. Ayesha ta không để yên cho ngươi. Mặc dù không biết giờ phút này Yolanda phiền muộn, nhưng là Chu Diệp nhìn xem Ayesha biểu lộ. Liền biết, mình cái này tiểu nữ nô tuyệt đối đùa nghịch thủ đoạn nhỏ bất quá được rồi. Về sau nhiều đền bù một cái Yolanda liền tốt đối với Ayesha cái này Sovereign tộc đại tế thi thế mà hô tự mình nam nhân chủ nhân sự tình. Karina không có chút nào cảm giác kỳ quái. Nàng thật sớm liền từ Ingrid các loại nữ trong miệng nghe nói qua chuyện này ngay tại ba người tại rừng cây giữa đất trống trò chuyện. Chờ đợi mình thủ hạ đến lúc đuổi chế ra BBQ công cụ bày ra tốt. Chuẩn bị đến một trận ngoài hành tinh dã ngoại nướng thời điểm Ingrid đi tới. Thân yêu, Nova đế quốc người, tới bọn hắn đến là thực biết dám thời gian. Thế mà đúng lúc trước ở giờ cơm tới Chu Diệp không thèm để ý chút nào phất phất tay. Ra hiệu mọi người tiếp tục nướng hoàn toàn không có đem tam phương đàm phán để ở trong mắt. Dù sao, Chu Diệp bọn hắn là ưu thế phương. Vô luận như thế nào, trận chiến tranh này sẽ không tiếp tục xuống dưới đều nhìn Chu Diệp một câu mà thôi. Chu Diệp cần để ý ưu thế phương Nova đế quốc cảm thụ sao? Hoàn toàn không cần để ý Nova đế quốc mẫu hạm, nhìn thấy đàm phán hai quốc gia thế mà đã sớm tới. Hơn nữa còn đã tại cùng nhau thương nghị sự tình cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Vội vàng đem mẫu hạm rơi xuống một phương hướng khác, đúng lúc, cùng Chu Diệp cùng Ayesha mẫu hạm tạo thành một cái tam giác đều xác định vị trí bộ dáng. Cũng không biết người điều khiển là cố ý hay là vô tình. Chu Diệp đối Nova đế quốc tiểu động tác không có cảm giác chút nào. Ở trên bàn đàm phán muốn tranh thủ đến hắn mở miệng. Không nỗ lực hắn muốn đại giới là chuyện tuyệt đối không thể nào ngay tại Chu Diệp thành thơi một bên nướng một bên cùng chúng nữ nhân của mình. Chuyện trò vui vẻ thời điểm, một cái có màu nâu tóc dài thiếu nữ xinh đẹp tại 10 cái người mặc Nova đế quốc chế phục nữ quan cùng đi. Đi tới Claire điện hạ. Người tốt, nhìn thấy Claire đi tới. Karina không có đứng dậy, chỉ là khách khí thăm hỏi một câu, mà Ayesha thì càng quá phận, chỉ hơi hơi gật đầu một cái, liền xem như chào hỏi sau đó tiếp lấy giúp vào tự mình chủ nhân bên người giả ngây thơ nũng nịu. Đối với nàng mà nói Claire là thân phận gì cùng với nàng đều không có một tia quan hệ. Nàng chỉ để ý tự mình ý nghĩ của chủ nhân. Người nhìn thấy hai người ngạo mạn hành vi, Claire sau lưng nữ quan nhóm nhịn không được, vừa định muốn nói chuyện, lại bị công chúa của mình điện hạ cho ngăn lại ngươi tốt. Karina tai vân tiểu thư, Claire quy quy củ củ đối Karina đi một cái Nova đế quốc cung đình lễ. Sau đó lại quay người đối Ayesha nói ra, ta rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài, đại tế thi các hạ, cùng hai người bắt chuyện qua về sau. Claire nhìn xem ngồi tại Chu Diệp bên cạnh Ingrid, cung kính làm một đại lễ nói. Lão sư, ở chỗ này có thể nhìn thấy ngài. Ta thật là vui công chúa điện hạ ngươi quá khách khí Ingrid tự giễu cười nói. Gọi ta cái này người phản quốc vì lão sư, ngươi chẳng lẽ không sợ trở về bị người công kích sao? Lão sư ngài dạy cho ta rất nhiều thứ, tại trong lòng ta. Ngài mãi mãi cũng là lão sư của ta nặc tốt Claire lời nói để Ingrid có chút vui mừng. Không biết vị này các hạ là, cùng Ingrid bắt chuyện qua về sau, Claire giả bộ như không thèm để ý bộ dáng. Hỏi, đây là chúng ta Sovereign tộc đại biểu. Chu Diệp các hạ, Chu Diệp còn chưa lên tiếng. Ayesha liền cướp lời nói. Vị này Chu Diệp các hạ đem đại diện toàn quyền chúng ta Sovereign nhất tộc tham gia lần này đàm phán. Hắn làm ra hết thảy quyết định, chúng ta Sovereign nhất tộc đều vô điều kiện đồng ý đồng thời Chu Diệp các hạ cũng đại biểu chúng ta Cygnus một sao. Karina cũng không cam chịu yếu thế nói. Hắn làm ra hết thảy quyết định, chúng ta Cygnus một sao cũng ủng hộ vô điều kiện. Claire trợn tròn mắt, đây là cái gì tình huống? cái này gọi Chu Diệp người đến cùng là thân phận gì? Vì cái gì song phương đại biểu đều như thế kiên định ủng hộ hắn đâu? Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, để Claire chuẩn bị hết thảy lý do thoái thác đều trôi theo dòng nước, nàng thậm chí không biết hiện tại có nên hay không tiếp tục nữa trận này đàm phán. Cách chương.